Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 104, 05 lòng của tôi đang rỉ máu. Góc truyện audio.com. Chấm, học trưởng, anh ngăn trở tôi trao đổi tình cảm với bạn cùng phòng. Đường Tuế Như ngửa đầu nhìn sau gáy anh. Không có biện pháp, người thấp hơn, chỉ mấy phút nữa là đến chúng ta rồi. Lúc ăn cơm, các cô có thể chậm rãi trao đổi. Phía trước Diệp Sán Bạch là Lý Bất Ngôn. Đằng sau là Đường Tuế Như. Liền đứng tùy tiện như vậy. Dáng vẻ đẹp trai cả lơ phất phơ vô lại. Người hội trưởng này, sao lại không ứng xử như bình thường chứ? Đường Tuế Như mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Lý Bất Ngôn. Chị em, rốt cuộc cậu ở bên nào vậy? Quả nhiên, sau khi Diệp Sán Bạch lấy phần cơm, liền tách ra khỏi bọn họ. Diệp Sán Bạch bưng phần ăn đi rất xa. Lúc ngồi xuống, trên chỗ ngồi của anh còn có một phần ăn đã ăn một nửa. Hội trưởng, con bà nó, cậu thực sự sẽ không có ý gì với tiểu học muội đó chứ? Lần trước cô ấy khiến tôi gọi 3 tiếng tôi còn ghi ở trong lòng. Nếu cậu biến cô ấy thành chị dâu tôi, chẳng phải tôi sẽ mãi mãi không có cơ hội lật bàn sao? Thịnh Kinh nghĩ đến đây, liền nổi giận. Diệp Sán Bạch lười biếng đẩy phần ăn đã ăn một nửa ra. Cầm đũa lên đánh, tài nghệ không bằng người. Cậu mãi mãi không có cơ hội lật bàn. Con bà nó, con bà nó, con bà nó. Thịnh Kinh không phục. Hội trưởng, cậu dẫn theo tôi. Chúng ta đi chiếm lần nữa. Không thể ném thể diện của học trưởng chúng ta. Chấm, còn phát sóng trực tiếp toàn trường sao? Lần trước thể diện đã bị cậu làm mất hết rồi. Còn có thể diện để ném. Diệp Sán Bạch nhàn nhã ăn cơm. Lười biếng trừng mắt lên. Phần thắng của cậu không cao. Đừng đoán mò nữa. Thịnh Kinh bị đả kích tàn nhẫn. Dù sao mình cũng ăn xong rồi. Đứng dậy rời đi. Diệp Sán Bạch đang ăn gió nhẹ mây nhạt. Bỗng nhiên, anh quay đầu. Đã nhìn thấy Thịnh Kinh đứng bên cạnh Đường Tuế Như. Tên kia, làm cái gì vậy? Khuôn mặt Đường Tuế Như nhỏ nhắn trong veo vô tội mông lung nhìn Thịnh Kinh. Khi nghe thấy Thịnh Kinh nói muốn khiêu chiến với cô, đầu nhỏ lay động một cái. Không muốn, học trưởng, tôi không có hứng thú với kiểu thi đấu PK công khai này. Lần trước là bất đắc dĩ. Không phải anh muốn chơi. Tôi có thể chơi với anh sao? Bây giờ tôi đang ăn cơm. Lát nữa hãy nói. Cô cầm đũa, tiếp tục ăn. Thịnh Kinh cũng hơi bối rối. Vậy mà thư khiêu chiến lại không thể đi ra. Học muội này, trái tim cũng quá lớn rồi. Học muội, có phải em khinh thường học trưởng không? Lúc Thịnh Kinh hỏi lời này, hơi để tâm, chỉ thấy Đường Tuế Như gật đầu. Thịnh Kinh chỉ cảm thấy trên trán một đám quạ đông nghịt bay qua. Học muội thân ái, lần trước dượng cả của học trưởng tới. Không đúng trạng thái, lần này, tuyệt đối sẽ không. Thịnh Kinh lấy điện thoại di động ra. Thật sự, em cho anh một cơ hội. Đường Tuế Như liếc mắt nhìn anh. Học trưởng, tôi không muốn, từ chối. Ngoài ra, đừng làm phiền tôi ăn cơm. Trái tim anh, đang rỉ máu. Học muội bây giờ đều không cho mặt mũi như vậy rồi. Thịnh Kinh bỗng nhiên hiểu lời nói của Diệp Sán Bạch. Quả nhiên, không nên tới. Suy nghĩ của học muội này quả thật không giống với bọn họ. Học trưởng, anh đánh không lại Túng Túng. Ngoan, đi sang một bên. Đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm. Lý Bất Ngôn cũng không nhìn nổi. Túng Túng, anh nhớ em tên là Đường Tuế Như mà. Đổi tên từ khi nào vậy? Liên quan gì đến anh? Đường Tuế Như xoa cái miệng nhỏ nhắn. Học trưởng, lẽ nào không có ai nói cho anh biết? Anh rất phiền sao? Anh rất phiền. Thịnh Kinh xoay người, thấy Diệp Sán Bạch đi tới. Giống như gặp được cứu tinh. Hội trưởng, cậu tới cứu tôi rồi, cách chương.